Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, một người là đủ. Lưu Hòa bị nhốt Thọ Xuân tin tức truyền đến, Lưu Ngu suýt chút nữa té xỉu đi qua, Viên Thuật trên danh nghĩa mời hắn đi làm khách, trong đó hàm ý mọi người đều rõ ràng trong lòng, Viên gia lên tâm tư. Viên thị nhất tộc đối với hiện tại chiến hỏa bay tán loạn Đại Hán Vương triều có lòng dạ khác. Lưu Ngu quan chức, ở hiện tại chư hầu bên trong tối cao, so với Viên Thuật hậu tướng quân còn cao hơn. Viên Thuật lại dám giam giữ Lưu Hòa, ném đá dò đường kế sách hết sức rõ ràng. Bất luận cùng công giữ tư, đều nhất định muốn đem Lưu Hòa cứu ra Thọ Xuân. Không phải vậy nhà Hán còn gì là mặt mũi. Nhìn trước mắt này vị diện sắc như thường sắp là con rể. Lưu Ngu cũng không phí lời. Làm sao có thể cứu ra cùng. Không biết Cảnh Hành có thể có chủ ý. Chân Nghiêu còn chưa kịp trả lời. Một bên truyền đến thô lỗ thanh âm. Chủ công, diễn nguyện xuất 3.000 chính vũ quân đi Thọ Xuân cứu ra đại công tử. Mọi người theo tiếng kêu. Nhìn lại là tá quân giáo úy Công Tôn Diễn. Lưu Ngu trên tay có thể đánh trận liền những người kia. Mà Công Tôn Diễn võ lực ở trong đó được cho tài năng xuất chúng. 3.000 binh mã, Tiên Vu phụ bị kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng hỏi. 3.000, nếu như Diễn không cứu lại được đại công tử, cam được quân pháp, đây là muốn lập hạ quân lệnh trạng. Tiên Vu phụ một hồi không tìm được phản bác chi từ. Lưu Ngu sau khi nghe xong có vẻ siêu lòng. Thủ hạ mình binh mã đông đảo, 3.000 binh mã cũng không tính là gì, nhưng nghe nói là chính vũ quân, vẫn cứ có chút do dự. Chỉ thấy Công Tôn Diễn nắm chặt chuôi kiếm đi ra. Viên Công Lộ binh mã tuy nhiều, nhưng cũng không đắc lực đại tướng. Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên đang tại Tân Thái Thành hạng nhất cùng cửu Giang Thái Thủ Chu Ngang. Kích chiến, Thọ Xuân cũng không ít nhiều tinh nhuệ. Diễn mang theo 3.000 chính vũ quân đi vào. Nhất định có thể cứu ra đại công tử. Không thể, Tề Chu rốt cục lên tiếng ngăn cản. Chính vũ quân là U Châu lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh. Lưu Ngu tốn không ít tài lực, mới luyện được 3.000 số lượng. Là trong lòng mọi người vương bài. Tề Chu nghe Công Tôn Diễn nói muốn dẫn chính vũ quân đi vào, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tề đại nhân vì sao ngăn cản? Khó không thành đại công tử tính mạng ở trong mắt ngươi giữa văn không đáng. Công Tôn Diễn tựa như cười mà không phải cười nhìn Tề Chu. Công Tôn Diễn nắm Lưu Hòa đến chặn mọi người lời nói. Công đường nhất thời yên tĩnh một mảnh. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngu. Việc này quan hệ đến đại công tử, tất cả chỉ có thể nhìn Châu Mục đại nhân ý tứ. Lưu Ngu cũng không do dự bao lâu, liền gật gù. Công Tôn tướng quân nhất định phải lập quân lệnh trạng. Xác định, nắm giấy bút tới. Nhìn Công Tôn Diễn lập hạ quân lệnh trạng, Lưu Ngu sắc mặt buông lỏng, mang đầy kỳ vọng đồng ý cầu mong gì khác. Từ án sừng bên trên nắm lên chính vũ quân lệnh tiễn. Cảnh Hành, nếu ngươi đi, cần bao nhiêu nhân mã? Tiên Vu phụ thấy vậy sự tình đã vô pháp ngăn cản. Lại thấy Chân Nghiêu không nói tiếng nào. Trong lòng đối với hắn biểu hiện rất không vừa ý. Liền cố ý hỏi, chuyện này, Chân Nghiêu không ngờ tới Tiên Vu phụ hỏi hướng mình. Chần chờ một hồi. Thấy ánh mắt mọi người tụ tập trên người mình, không nhịn được cười khổ lên. Việc này, Nghiêu một người, là đủ. Lời này vừa ra, toàn bộ đại đường nghe được cả tiếng kim rơi. Một đám quan viên cũng há to mồm nhìn về phía Chân Nghiêu. Lần thứ hai, cười khổ vài tiếng. Chân Nghiêu nhìn về phía Lưu Ngu, nhận được Châu Mục đại nhân chăm sóc. Nghiêu ở U Châu cũng không tất công. Liền ở đây hướng về đại nhân lấy một phần quân lệnh. Để Nghiêu đi một chuyến Thọ Xuân. Đem đại công tử bình an mang về. Ngươi một người đi cứu đại công tử. Công Tôn Diễn thanh âm đã Biến điệu, có vấn đề gì không? Trần Nghiêu mí mắt đều chẳng muốn chớp một hồi. Liều Ngù rõ ràng không tín nhiệm Trần Nghiêu lời nói. Tiên Vu Phụ trong đôi mắt lại lộ ra tinh quang. Vậy Cảnh Hành ngươi cần gì lễ vật sao? Không cần, Trần Nghiêu muốn cũng không nghĩ trở về hai chữ. Công Tôn Diễn sắc mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi dám lập hạ quân lệnh chẳng sao? Không dám, Trần Nghiêu không chút nghĩ ngợi về một câu. Công Tôn Diễn vừa nghe cười ha ha, trên mặt hồng sắc nhanh chóng tiêu tan ra. Nghiêu dám cùng ngươi đổ mệnh, chúng ta người nào cứu ra đại công tử người nào liền thắng được làm sao? Trần Nghiêu trên mặt tươi cười tới, Cảnh Hành không thể. Tiên Vu Phụ thấy Trần Nghiêu như vậy, còn tưởng rằng hắn và Công Tôn Diễn đấu khí, như vậy cũng quá chịu thiệt, vội vàng nói ngăn cản. Thiện, bản tướng cùng ngươi đánh cược. Công Tôn Diễn vừa thấy những người khác muốn dồn dừng, cảm giác một món lễ lớn yếu ly chính mình mà đi, vội vàng lên tiếng, nắm giấy bút tới. Trần Nghiêu thoáng như không nghe thấy, gọi trung quân chủ bạc đem ra sinh tử văn thư, tiêu sái ký xuống chính mình đại danh, sau đó đem bút đưa cho Công Tôn Diễn. Đến lượt ngươi. Công Tôn Diễn không ngờ tới Trần Nghiêu thoải mái như vậy, động tác tiêu sái mà thẳng thắn, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, mắt thấy mọi người ánh mắt tập trung trên người mình, đâu chịu yếu thế, đem cắn răng một cái, không chậm trễ chút nào đất ký xuống đại danh, đem sinh tử văn thư giao cho Liêu Ngu. Nhìn vẫn còn ở ngây người Chuẩn Nhạc Phụ đại nhân, Trần Nghiêu cười cười, như vậy, Nghiêu liền tự đi trước thọ xuân. Mãi đến tận một áo bạch bào Trần Nghiêu biến mất ở trong tầm mắt mọi người, trên đại sảnh người cảm giác xem là một giấc mơ. Trần Nghiêu thật giống căn bản là không có có đã tới. Trần ca, ngươi ký cái gì sinh tử văn thư mà nhận được tin tức? Lưu Tĩnh xông vào Trần Nghiêu trong phòng, thấy hắn đang tại thu thập hành trang, mới vừa oán giận một câu, liền phi thân quăng vào trong lồng ngực của hắn. Đừng đi được không? Có Công Tôn Diễn tướng quân 3000 chính vũ quân, nhất định có thể đem đại huynh cứu ra. Hì hì, có phải hay không Nghiêu đi lần này, ngươi nằm mơ đều muốn nghĩ ta nhỉ? Trần Nghiêu xoa bóp Lưu Tĩnh khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, người ta thật lo lắng cho thọ xuân ngươi lại không đi qua. Cái này lạ nước lạ cái, một người làm sao có khả năng? Lưu Tĩnh viền mắt lập tức liền hồng, Châu Mục đại nhân như vậy là sao? Trần Nghiêu bắt đầu dò hỏi quân tình, phụ thân đại nhân đương nhiên cũng không tin ngươi chuyến này sẽ thành công, chỉ bất quá ôm thử xem thái độ, nhiều con đường cũng là tốt. Ôm Lưu Tĩnh thân thể mềm mại, Trần Nghiêu ở cổ nàng trên thổi một hơi, muốn không nghĩ sớm chút gả cho Nghiêu, nghĩ nếu Nghiêu đem đại huynh cứu ra, Châu Mục đại nhân biết sẽ không đồng ý chúng ta sự tình, phụ thân nhất định sẽ đồng ý. Cái này không phải kết? Trần Nghiêu hì hì nở nụ cười, vì là ái im, vì là lẳng lặng, núi đao biển lửa, không sợ rồi. Ô, wow, đừng khóc, lần hành động này vì là bảo đảm không có sơ hở nào. Còn kém một kiện đồ vật. Cái gì? Đồ vật, nha. Trần Nghiêu giúp Lưu Tĩnh lau khô trên mặt nước mắt, ở bên tai nàng nhỏ giọng lầm bầm lên. Nửa đêm đã qua, đêm đen bao phủ đại địa, tối nay không sao, chỉ có thỉnh thoảng bị đại phong thổi trên nhánh cây, vang lên làm người kinh sợ thanh âm. Trương Liêu đã lên giường, mới vừa có một tia buồn ngủ, lại nghe ngoài cửa sổ vang lên ám hiệu âm thanh. Tam dài hai ngắn, một dài ba ngắn. Trương Liêu sau khi nghe xong cả người buồn ngủ một hồi hoàn toàn không có. Đây là công chúa khẩn cấp nhất triệu tập lệnh, nhảy một cái mà lên. Trương Liêu dùng thời gian ngắn nhất mặc giáp trụ xong xuôi, ra doanh sau đánh ngựa hướng về Vọng Đô thành mà tới. Tiếng vó ngựa dẫm nát yên tĩnh đêm tối. Bất quá Trương Liêu vẫn chưa vào thành,